Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1064, chương 1065, Vực Ngoại Thần. Đây là một quyển bìa màu đen, số trang rất nhiều đi quyển nhật ký. An Lâm mặt đầy kích động mở ra quyển nhật ký, thấy bên trong nội dung liền mộng ép. Này cái gì đồ chơi người tới? Từng chữ phù tựa như con run như vậy bò. Hắn cuối cùng một chữ cũng xem không hiểu. Linh ngư tộc văn tự cổ đại á. Giao cho ta đi. Lam Tiểu Nghê vỗ đầy đạn ngực. Dương Dương đắc ý nói. Nàng coi như linh ngư tộc đỉnh cấp tiên nhị đại. Đối với linh ngư tộc văn hóa lịch sử tìm hiểu cực sâu. Một cái văn tự cổ đại mà thôi. Không làm khó được nàng. An Lâm lúc này mới hồi tưởng lại. Những chữ này thể cùng tiến vào đại môn lúc nóc kiểu chữ rất giống. Lam Tiểu Nghê bắt đầu một bên nhìn, một bên lấy thái sơ ngữ phương thức cùng An Lâm phiên dịch. Này quyển nhật ký có một ưu điểm, đó chính là chỉ có phát sinh đại sự ngày hôm đó mới ghi lại ở bên trong. An Lâm chẳng biết tại sao nhớ lại Không Túy Hương quyển nhật ký. Đó là một cái hôm nay ăn rồi thứ gì, đều phải ghi chép một chút cô nương. Nhật ký phảng phất chính là nàng duy nhất có thể trao đổi bạn. Đồng thời cũng là nàng tồn tại ở thế gian đang lúc chứng minh. Vũ Tinh giả nhật ký hơn rộng lớn mạnh mẽ một ít. Đều là ghi chép hôm nay đổi rồi địch nhân gì. Ngày mai chinh phục địa phương nào. Nhìn thập phần bá đạo cùng vô địch. Không chỉ có thể tùy tiện đổi tử phản hư đại năng địch nhân. Còn có thể cùng hợp đạo siêu cấp lớn có thể chính diện giao phong bên trong. Đem đổi thương đổi chạy. Hiển nhiên một cái vô địch tiểu bá vương. Tinh hỏa chiến hạm thật rất mạnh. Chính là quá đốt tiền. Người bình thường không chơi nổi. Sau đó nhật ký đều là loại này chinh phục lịch sử chiến đấu. Lam Tiểu Nghê rất có kiên nhẫn miêu tả. An Lâm Đảo cũng nghe được nồng nhiệt. Qua rất lâu. Nhật ký lật hơn phân nửa, bọn họ quan tâm nhất sự tình rốt cuộc xảy ra, cổ thiên ma thần hiện thế, cái này phảng phất vô căn cứ toát ra quái vật, ở Tây Hải tàn phá, vô số bề ngoài đặc biệt kỳ dị hải yêu, cũng đột nhiên toát ra, tuân theo cổ thiên ma thần hiệu lệnh, điên cuồng tấn công đại dương các đại sinh linh tộc quần. Một trận kinh thiên động địa đại chiến cứ như vậy bộc phát. Cổ thiên ma thần cùng với nó dưới quyền thế lực cường đại. Vượt ra khỏi linh ngư tộc dự liệu. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu linh ngư tộc liền lâm vào hoàn cảnh xấu. Bất quá, linh ngư nhất tộc cũng không phải là một mực thuộc về bị đánh địa vị. Ở một thời khắc nào đó, linh ngư tộc quyết định vận dụng bọn họ chiến lược vũ khí. Tinh hỏa chiến hạm, không thể không nói, tinh hỏa chiến hạm uy lực thập phần cường đại. Nó cùng tộc trưởng cùng với đại tế ti, tam phương liên thủ, đã từng áp chế cổ thiên ma thần một trận. Trong nhật ký, Vũ Tinh giả đối với cổ thiên ma thần là miêu tả như vậy. Cổ thiên ma thần là ta đã thấy, đối với đại dương lực thao túng đáng sợ nhất đại năng. Mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng là nó đối với đại dương lực khống chế, xác thực vượt qua ta thấy quá thật sự có sinh linh. Coi như là Tây Hải tử đại tế ti, cũng không cách nào cùng nó như nhau. Nó, phảng phất chính là chỗ này phiến biển khơi chủ nhân. Tây Hải tử coi như linh ngư tộc lúc ấy người mạnh nhất. Lại bị ép không dám sử dụng đại dương lực, nghe nói vừa sử dụng đại dương lực. Cũng sẽ bị cổ thiên ma thần hướng ngược lại thao túng. Treo ngược lên đánh. An Lâm nghe đến đó. Khóe miệng có chút vừa kéo. Hắn coi như không có đích thân tới hiện trường. Cũng có thể lãnh hội Tây Hải tử lúng túng. Như vậy thứ nhất. Linh ngư tộc đại năng chỉ có thể sử dụng còn lại thuộc tính lực lượng cùng cổ thiên ma thần giao. Chiến. Giỏi sử dụng tinh thần chi lực tinh hỏa chiến hạm. Nhảy một cái trở thành này trong chiến đấu chủ lực. Ở một lần đại trong chiến đấu, bọn họ thậm chí đánh tới cổ thiên ma thần ở bên trong. Ở cực thâm bên trong đáy biển, có một cái dáng vóc to màu xanh da trời không gian động. Bên trong có liên tục không ngừng kỳ dị sinh vật xông ra. Rất rõ ràng, cổ thiên ma thần là từ cái không gian kia tới. Tây Hải Tử, các ngươi trước kéo cổ thiên ma thần, ta đi đem nó ổ lấy sạch rồi. Bột đuôi nhân ngư thập phần quả quyết địa mở miệng nói. Được, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, đi nhanh về nhanh. Đại tế ti Tây Hải Tử hét lớn một tiếng, cùng linh ngư tộc tộc trưởng liều mạng kềm chế cổ thiên ma thần. Vũ tinh giả chinh chiến vô số, tính cách cực kỳ lão luyện tàn nhẫn, mấy phe đồng đội giới hạn chế địch nhân, chính mình lại nhất cổ tác khí đi địch phe thế lực trộm ra hành vi. Nàng thích làm nhất rồi, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, đem cổ thiên ma thần lão ra nổ sau, cổ thiên ma thần có thể hay không chạy trở về cái thế giới kia. Tinh hỏa chiến hạm hướng về phía màu xanh da trời trống rỗng. Trực tiếp tới một phát tinh hỏa đại chôn vùi pháo. Màu xanh da trời không gian bên trong động ngoại tính bằng đơn vị hàng nghìn kỳ dị đại dương dị thú. Trong nháy mắt bị pháo binh nuốt mất. Thân thể chôn vùi vào thế gian. Ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Tinh hỏa chiến hạm cứ như vậy đường hoàng xông vào màu xanh da trời không gian động. Vũ tinh giả khi tiến vào màu xanh da trời không gian động sau, nghe được cổ thiên ma thần kia đắc ý tiếng cười. Ha ha ha, thật sự cho rằng ta sẽ đơn giản như vậy địa bị các ngươi kéo sao? Ngu xuẩn loại cá, sau khi đi vào, liền cho ta vĩnh viễn đứng ở đó đi. Đây là nàng nghe được cổ thiên ma thần câu nói sau cùng. Kia bền chắc không thể gảy hai giới đường hầm không gian. Đột nhiên co giúp lại không thấy. Tinh hỏa chiến hạm cùng ngoại giới mất đi liên lạc. Nó cùng Thái Sơ đại lục không gian xác định vị trí tọa độ. Thật giống như hoàn toàn bị lao đi rồi một dạng hoàn toàn mất đi phương hướng. Bên trong chiến hạm mấy chục ngàn danh nhân viên điều khiển cùng nhân viên chiến đấu. Nhất thời lâm vào trong khủng hoảng. Cho dù ai biết mình đã không cách nào tìm tới về nhà đường, tâm thần cũng sẽ kịch liệt ba động. Vũ tinh giả vào lúc này đứng dậy, đem mâu thuẫn rời đi, tuyên bố thật vất vả tiến vào cổ thiên ma thần ổ. Không đem nó lão ra chép chẳng phải thua thiệt. Có chuyện gì, các loại trước chép nó ra sau đó mới nói. Tinh hỏa trong chiến hạm chiến đấu viên đều là cực kỳ ưu tú chiến sĩ. Lời nói này thật ra thì chính đối với bọn họ khẩu vị. Nếu không tìm được về nhà đường, vậy trước tiên diệt địch nhân ra đi. Màu xanh da trời không gian bên trong động bộ thế giới. Đồng dạng là một cái đáy biển thế giới. Nơi này tồn tại vô số kỳ dị sinh vật. Tinh hỏa chiến hạm một đường cuồng tàn sát qua đi. Tươi mới máu nhuộm đỏ rồi nước biển. Vô số sinh linh chết tại tinh hỏa chiến hạm pháo binh hạ. Một chiếc chiến đủ sức để sánh bằng hợp đạo siêu cấp lớn có thể chiến hạm. Đi tới cái thế giới này, thật ra thì chính là hổ vào bầy dê. Thấy ai đổi ai, hoàn toàn không áp lực. Sự tình tựa hồ rất thuận lợi. Thẳng đến một ngày kia, Lam Tiểu Nghê nhìn quyển nhật ký, chú ý tới Vũ Tinh giả viết thiên nhật ký này thời điểm. Chữ viết cũng có chút không giống. Nàng tựa hồ đang run rẩy. Ngày này, chúng ta thấy được một cái cực kỳ hoa lệ đáy biển cung điện. Không sai, tuyệt đối không sai. Kia nhất định chính là cổ thiên ma thần gia. Vũ tinh giả nghĩ như vậy. Nàng thậm chí ngay cả chăm sóc đều lười được đánh. Trực tiếp hạ lệnh nhắm ngay kia đáy biển cung điện. Tới một phát ma cô vân sang trọng gói quà lớn. Kinh khủng pháo binh. Trong nháy mắt đem cung điện san thành bình địa, chiến hạm toàn bộ tộc linh cũng hoan hô lên, hung hăng xả được cơn giận, tất cả mọi người sung sướng không dứt, cho đến ở Ma Cô Vân phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái vĩ ngạn cực kỳ tồn tại. Nó không thấy rõ tướng mạo, nhưng là toàn bộ tinh hỏa chiến hạm thành viên, thấy nó cảm giác đầu tiên. cũng là muốn đối với nó quỳ bái. Đó không phải chỉ là cảnh giới siêu thoát, càng giống như là cấp độ sống siêu thoát. Nếu như trên cái thế giới này có chân chính thần linh, như vậy ta sở chứng kiến nó chắc là đi, nhưng là vị kia thần linh thật giống như không hoan nghênh chúng ta. Nó chỉ nói với chúng ta rồi một câu nói. Nó nói, các ngươi không thuộc về nơi này, các ngươi cũng không trở về, cho nên các ngươi đều biến mất đi. Vì vậy, tinh hỏa chiến hạm các thành viên rối rít bắt đầu biến mất. Bọn họ không có thống khổ kêu thảm thiết, chính là thân thể từ từ đạm hóa, trở nên trong suốt, trở nên không có tồn tại cảm. Vô luận như thế nào giãy giụa, như thế nào liều mạng, cũng không làm nên chuyện gì. Không tới một phút thời gian, mấy chục ngàn chiến hữu toàn bộ biến mất, sinh mệnh vết tích cũng đã biến mất, chỉ còn lại một mình ta. Ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình có thể thấy động động miệng lưỡi liền giết chết thật sự có sinh linh tồn tại. Đây không phải là lực lượng, đơn thuần lực lượng không thể nào làm được loại trình độ này. Đây mới thực là thần linh, mới nắm giữ quyền hạn. Ta lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.